Tình yêu nhiệm màu cô nàng hot boy lạnh lùng phần 3. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi hắn nhìn tụi nó không chớp mắt, tụi hắn thấy khá là tò mò về tụi nó vì đa số những cô gái khác khi vừa nhìn thấy tụi hắn là nhào tới làm quen, xin số rồi giờ trò này nọ, còn tụi nó thì không quan tâm tụi hắn, một cái nhìn hâm mộ hay trầm trồ về vẻ đẹp của tụi hắn cũng không có, tụi hắn cứ như vậy mà nhìn tụi nó trầm trầm mi, thấy tụi hắn cứ nhìn thì lẹn tiếng. Băng này, mày quen mấy người bàn bên à? Tuyết nghe mi hỏi thì liền nhìn nó nhướng mi nhìn qua bàn bên rồi khẽ nhếch một đường cong ở môi nói. Hình như là, hai con bạn nó căng thẳng chờ đợi câu trả lời, hắn cũng cảm thấy căng thẳng, hắn lo là nó nói không mà sao hắn phải lo chứ. Nó liếm môi một cái rồi suy nghĩ chốc lát nói, chắc là lúc đụng nhau tại sân trường Blue Star và lúc ở phòng y tế khu 100 thì phải. Hai con bạn rồi tự nhiên đập bàn một cái rồi nói. Phải cái bữa, mi chưa nói xong câu đó nữa thì nó đã gật đầu cái rụp, mi tức giận xoăn tay áo rồi đi tới trước mặt tụi hắn nói. Quá lắm rồi, mấy người đụng bạn tôi khiến, lại một lần nữa băng bị người khác chen vào khi nói, chưa nói hết câu thì Khôi đã chen ngang, Khôi nói. Tụi này không có cố ý nên cô đừng la lói kiểu đó. Mi nghe xong thì không vừa tay chút nào, thiệt là tên này muốn bị đập mà, đụng vậy mà la không sao, đúng là nói dối không chớp mắt. Bể tanh bành mà la không sao à, khoan, sai gì ấy, tụi hắn làm gì mà bể cái gì, ngu rồi nha. Tụi hắn nghệt mặt nhìn mi, Tuyết thì tự nhiên thấy buồn cười đến lạ, nghe mi nói chắc mấy người này hiểu lầm mất thôi. Mi hậm hực nhìn tụi hắn im liềm xem xét lại sự việc thì nó lên tiếng. Về chỗ nhanh, đừng làm phiền người khác, nghe nó nói mi liến hậm hực nhìn qua, bước mạnh bạo về bàn mi cứ lầm ba lầm bầm mãi không thôi. Tuyết đi kế bên lắc đầu ngán ngẩm. Tụi hắn nhìn bóng dáng tụi nó đi khuất xa mà thấy không hiểu cái gì. Nó khuấy ly cà phê miệng nở một nụ cười rồi nói. Mày ghi giấy nợ đi từ từ tao trả. Mi liến thoáng mỉm cười một cái, vụ này cô có lời nên cô không làm mới lạ, nói là làm ngay. Mi lấy một tờ giấy và một cây bút rồi ngồi viết hí hoái, một lúc sau nói. Cây kẹp bị rớt thôi mà bể toan nên mày phải trả tao gấp đôi giá trị của chiếc kẹp vì lý do bồi đắp lại tinh thần mỏng manh bị tổn thương của tao. Nó gật đầu rồi ký vào, tụi hắn giờ mới hiểu việc bị bể là việc gì. Ngồi nhìn hai con bạn lên cơn, Tuyết chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cho qua. Mi nhìn nó nói, tên đó đi thế nào mà đụng phải mày. Nó vờ như không nghe thấy nên cứ im lặng. Mi tức giận bậm môi, dậm chân nó rồi giận dỗi nói. Mày coi thường tao vừa thôi nhé. Nó không nói gì lần hai, còn Tuyết thì vờ như không quen Mi. Tuyết nói versus nó. Nà, cô gái ầm ĩ này là bạn mày. Nó lắc đầu, Tuyết liền nhìn Mi nói, tao cũng không quen biết người này nha. Mi tức giận nhìn hai con bạn đang giở trò chơi xỏ cô tức mà nói không nên lời nên im bật trong tức giận. Nó nhìn tụi hắn rồi lạnh lùng quay lại nhìn Tuyết đang ngồi cười versus nó nhàn nhạt nói. Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại. Tuyết nhướng mày rối cười, một nụ cười khiến người khác dựng tóc gáy lên. Nó không nói gì chỉ im lặng và uống nước. Khoảng một lúc lâu sau thì Trinh gọi đến cho hắn nghe máy rồi tụi hắn bước ra khỏi quán, một lúc lâu sau tụi nó cũng ra khỏi quán và đi trung tâm thương mại để mua vài bộ đồ. Trên đường đi nó chợt nói, tao có điều muốn nói, tụi bay phải thật bình tĩnh nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con bạn nghi ngờ nhìn nó có bao giờ nói mà vòng vo tam quốc như thế, chắc chuyện này phải thật sự sốc. Hai con bạn hít một hơi sâu rồi châm châm nhìn nó biểu thị cho nó biết hai con bạn đã sẵn sàng. Nó nhìn xung quanh khi không thấy bóng ai thì chậm rãi nói. Tao hiện tại phải giả trai vào trường Blue Star để làm thầy giáo. Hai con bạn đồng loạt nhìn nhau, lấy tay ngoáy tai rồi chân chân nhìn nó rồi thốt lên. Mô, nó gật đầu, hai con bạn như chết chân rồi hỏi trong kích động. Tại sao phải giả trai, mày làm con gái thì chết à, nó nhún vai, nhàn nhạt nói. Ba tao nói thế mày à, hai con bạn hiểu được tính gia trưởng của ba nó cao đến mức nào mà thiệt là hết nói nổi, nó mà phải giả trai, một người như nó mà chịu giả trai thì thôi khỏi bàn nữa. Hai con bạn đang sầu não thì Tuyết lên tiếng nói, được rồi tao sẽ giả trai versus mày để vào trường đó. Còn mày Mi nghe kế hoạch của Tuyết cũng không đến nổi tệ, thôi thử leo lưng cọp một lần thử xem, trung tâm thương mại tại thành phố Essex. Tụi hắn đỗ xe tại gara rồi bước ra khỏi xe, Trinh vừa bước ra thì khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ cô mặc chiếc áo thun bình thường versus chiếc váy ngắn hơn gối. Đội nón, trên vai là túi xách hàng hiệu, sánh vai cùng hắn Trinh tươi cười rạng rỡ. Cách chương.